Trèo cao đàn thắt xa, chương 24, vào đoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới bài đăng Weibo đó, bình luận hoa cả mắt Tiêu Nhung phải đăng một bài khác bảo mọi người đừng làm loạn nữ phần vẫn cứ ồn ào đòi hỏi, nói ngày xưa còn đẩy thuyền cô với đội trưởng. Tiêu Nhung, tôi muốn sống, lương yêu yêu, Tiêu Nhung không thèm để ý đến tôi nữa rồi. Tình cảm của bốn cô gái này vẫn khá tốt. So với một số nhóm nhạc tan rã rồi không liên lạc nữa thì họ vẫn thường xuyên gặp gỡ. Lương Y Y vừa đi học vừa làm kế hoạch chương trình, mỗi ngày cũng bận rộn như cún. Tuy nhiên, cô ấy chẳng có chút dáng vẻ thần tượng nào, thường xuyên bị chụp ảnh khi mặc quần đùi xuống lầu lấy đồ ăn hộp. Tiêu Nhung thỉnh thoảng sẽ ấn thích, anh Dương quản lý Weibo của cô không quá chặt, cũng biết Tiêu Nhung không phải kiểu người gây rắc rối. Bộ phim của Cao Tĩnh được gửi đến tay Tiêu Nhung vào cuối tháng 3. Lễ khởi quay đã diễn ra, nam nữ chính vào đoàn quay trước. Bụng của Cao Tĩnh bắt đầu lộ rõ, nhưng cô ấy vẫn ở phim trường. Tiêu Nhung trước đó còn giới thiệu giáo viên dạy diễn xuất cho Cao Tĩnh. Đây không hẳn là một bộ phim cung đấu thuần túy. Nữ chính có hình tượng thiên về chính kịch, nhưng nam chính lại được trọng sinh, khá mới mẻ. Nam chính xuất thân nghèo khó, một đường thi đậu trạng nguyên, được gả cho An Hoa công chúa. Là công chúa được hoàng đế sủng ái nhất. Vị công chúa này khi còn nhỏ, vì bảo vệ hoàng đế trong buổi tiệc cung đình mà bị ngã, dẫn đến tàn tật ở chân. Tính cách cô thất thường, rất kiêu căng, trước khi có phò mã đã có vô số nam sủng. Hoàng đế có nhiều công chúa, nhưng chỉ có hai hoàng tử. Trưởng công chúa là nữ chính, phò mã của cô bệnh chết, cô không tái giá, sau này cũng chính là người lên ngôi hoàng đế. Đời trước, nam chính bị An Hoa công chúa hành hạ. Sau đó, vì làm mất mặt ở yến tiệc, trưởng công chúa đã cứu chàng, từ đó chàng nảy sinh tình cảm. Chàng chết vì bôn ba cho sự nghiệp lớn của công chúa. An Hoa chết sớm hơn chàng ấy, dã tâm bừng bừng ám sát hoàng đế, bị bắn chết ngay tại chỗ. Trong cốt truyện chính, tuyến tình yêu của nam nữ chính không ít, nhưng tình cảm trong nguyên tác không quá nồng nhiệt, hơn nữa có chút tàn mác. Đa số vẫn tập trung vào việc trưởng công chúa lên ngôi như thế nào. Nam chính là tiểu sinh đang nổi liêu nhất mân, thời trẻ từng đóng không ít phim cổ đại. Năm nay 28 tuổi, có bạn gái, ngày cưới cũng đã định rồi. Nữ chính là Sở Nghiên, thần tượng chuyển sang diễn viên. Trước đây từng cùng công ty với Tiêu Nhung, kỹ năng diễn xuất tương đương, nhưng fan rất đông. Năm nay cô ấy cũng thu hút không ít fan, đều là fan cặp đôi của cô ấy và Tần Nguyên. Nhưng ngay khi công bố danh sách diễn viên, đã gây ra nhiều tranh cãi, bởi vì Sở Nghiên lại muốn đóng chung phim với Kinh Thiên Nguyệt. Hơn nữa, Kinh Thiên Nguyệt đóng vai một hậu phi, còn Sở Nghiên đóng trưởng công chúa. Thứ bậc này đủ để mọi người bàn tán, tiểu thuyết này khi còn đang được viết giờ đã đứng đầu bảng xếp hạng năm đó. Mỗi nhân vật chính đều rất thú vị, trưởng công chúa trong tiểu thuyết được miêu tả là một người phụ nữ có vẻ ngoài rất trẻ con. Nàng và vị phò mã tiền nhiệm rất tâm đầu ý hợp, kết hôn sớm. Sau khi phò mã qua đời, nàng không tái giá. Trong sách, nàng còn bị nhầm lẫn là công chúa nhỏ tuổi. Rốt cuộc, ấn tượng cố hữu của đa số mọi người về trưởng công chúa là tuổi đã khá lớn, diện mạo cũng rất có dáng vẻ của một người chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt của Sở Nghiên thuộc kiểu ngọt ngào, những bộ phim thần tượng cô ấy đóng đều có tiếng tốt. Đều nằm trong danh sách những bộ phim thần tượng đốt cháy trái tim thiếu nữ trên ứng dụng. Sau khi cô ấy rời khỏi biển sao, không biết vì sao công ty mới lại cho đãi ngộ tốt đến kinh ngạc. May mắn là kỹ năng diễn xuất không cản trở, nên vai diễn lần này cũng không quá khó khăn. An Hoa công chúa là tiểu boss giai đoạn đầu, sách miêu tả tính cách nàng độc ác đến mức nào, thì khuôn mặt nàng lại trong sáng đến mức đó. Năm xưa, nam chính cũng nhất kiến trung tình, nhưng chưa từng nghe qua lời đồn về đối phương. Nàng thủ đoạn tàn nhẫn, yêu thích nhất là những người đàn ông đẹp trai. Ở kinh thành, nhà nào mà không giấu kín những công tử tuấn tú của mình, sợ bị vị công chúa ngang ngược này cướp đi làm nam sủng. Tuy nhiên, tác giả đã thể hiện sự độc ác của An Hoa một cách nhuần nhuyễn đến mức, dù đã nhiều năm trôi qua, bình luận dưới bài viết vẫn mắng An Hoa. Khi danh sách diễn viên này được công bố, sự chú ý của đa số mọi người đều đổ dồn vào ân oán giữa Kinh Thiên Nguyệt và Sở Nghiên. Đến khi nhìn thấy Tiêu Nhung ở phía sau, họ mới phản ứng lại. Hai người này hợp tác phim điện ảnh còn chưa chiếu, lại cùng nhau đóng phim truyền hình. Theo tiến độ của Phương Sùng Mai, có lẽ phim truyền hình đã chiếu mà phim điện ảnh của nàng vẫn chưa ra rạp. Rất nhiều người còn rất mong chờ xem Kinh Thiên Nguyệt và Tiêu Nhung đóng chung phim sẽ như thế nào. Trước đó, những bức ảnh chụp chung của Kinh Thiên Nguyệt trong phim Nam Phong Vô Tin và bức ảnh của Lương Y Y đều khiến người ta xao xuyến. Cũng có người lo lắng, còn nhắn tin dưới Weibo của Tiêu Nhung. Sợ Tiêu Nhung đóng vai phản diện không tốt, lại lo lắng với dàn diễn viên khủng thế này, chỉ một người ít kinh nghiệm diễn xuất như cô rất dễ bị đánh bại. Tuy nhiên, không lâu sau những bình luận đó đã bị mắng và xóa đi. Sao lại không mong điều tốt đẹp chứ? Tiêu Nhung trước đó đã đọc nguyên tác, xem đến nhíu mày, bởi vì An Hoa công chúa quả thực rất tàn bạo, trong đó còn miêu tả nàng hành hạ nam sủng như thế nào. Bộ phim này đều được quay trong trường quay điện ảnh, Cao Tĩnh còn trò chuyện với cô trước vào ngày cô đến, đạo diễn cũng có mặt. Vị đạo diễn này từng chỉ đạo không ít phim cổ trang nổi tiếng. Tiêu Nhung khi còn nhỏ đã xem những phim đó, nên cô căng thẳng đến chào hỏi. Đừng căng thẳng, Cao Tĩnh vỗ vai cô. À đúng rồi, chúng ta đang quay video đó. Người ta nói rằng sẽ quay rất nhiều hậu trường. Chuyện phim tài liệu sẽ được chọn lọc để phát khi phim chiếu. Cũng là để phòng trường hợp khán giả quên mất nếu phim không được chiếu song song. Họ chỉ trò chuyện về nhân vật. Đạo diễn đã gặp Tiêu Nhung khi thử vai trước đó. Ông ấy quyết định rất nhanh, bởi vì cuốn sách này có quá nhiều fan, suýt chút nữa còn bị ký tên tập thể phản đối. Vì vậy, đoàn phim rất cẩn thận trong việc tuyển chọn diễn viên và cũng đã tham khảo ý kiến của tác giả nguyên tác. Tiêu Nhung phù hợp hơn các ứng cử viên khác về mọi mặt, hơn nữa còn có một bộ phim điện ảnh của Phương Sùng Mai sắp ra mắt, cũng sẽ không làm mất giá trị. Bản thân cô có lưu lượng, nhiệt độ cũng có, thế là cứ thế quyết định. Tiêu Nhung vì vào đoàn phim đã dồn rất nhiều công việc vào thời gian trước đó, lại còn phải di chuyển bằng máy bay, nên khi không trang điểm, quầng thâm mắt của cô khá đậm. Cao Tĩnh vỗ vai cô, nghỉ ngơi sớm đi, khách sạn này đều là đoàn phim bao trọn gói, có thể thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy mặc quần áo rộng thùng thình, Tiêu Nhung liếc nhìn bụng cô ấy, Cao Tĩnh sờ sờ, hơi tiếc nuối nói, mang thai ngoài ý muốn đó, ai, nếu không phải do sức khỏe không tốt, nếu không tôi cũng sẽ không nhường cho Kinh Thiên Nguyệt đóng đâu. Đạo diễn Dâu Ria cười nói, cô ấy chịu đến tôi còn kinh ngạc. Cao Tĩnh ai một tiếng, mọi người chẳng phải đều muốn xem náo nhiệt sao, những người trong đoàn phim đều là người tinh danh, tò mò là điểm chung của con người. Ai cũng muốn sớm được thấy Sở Nghiên và Kinh Thiên Nguyệt đối diện. Kinh Thiên Nguyệt đóng vai phản diện, Cao Tĩnh trước đó đã lừa Kinh Thiên Nguyệt nói là một vai nhỏ, kết quả khi nàng cầm kịch bản thì tức đến bật cười. Sau khi đọc nguyên tác, nàng còn gọi điện thoại mắng Cao Tĩnh một trận. Sau khi An Hoa chết, chính là Đức Phi do nàng đóng sẽ đối đầu với trưởng công chúa. Hoàng đế có 8 công chúa, An Hoa là nhỏ nhất, trong khi đó, 2 hoàng tử, một người cùng với trưởng công chúa An Vinh đều là con của hoàng hậu đã quá cố. Đại hoàng tử bẩm sinh có bệnh về mắt, nên thái tử là nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử là con của một cung nữ, từ nhỏ được nhận nuôi dưới gối Đức Phi, tình cảm rất tốt. Còn mẹ ruột của An Hoa là một xá nhân có vị trí rất thấp, bệnh chết vào năm An Hoa 7 tuổi. Đến năm 8 tuổi, nàng đỡ kiếm cho phụ hoàng, khiến hai chân tàn phế. Trong một thời gian ngắn, từ một người không ai hỏi thăm, nàng cùng thái tử nuôi dưỡng dưới gối Đức Phi. Đức Phi năm đó vào cung mới 13 tuổi, nhờ gia tộc của mình mà được sủng ái, cũng vì mối quan hệ gia tộc nên không thể có con. Thái tử vừa sinh ra đã được nuôi dưỡng dưới gối Đức Phi, tình cảm rất tốt. Dù sao thì cũng khác An Hoa, nên không có gì đặc biệt qua lại. An Hoa sau khi trưởng thành dọn đến phủ công chúa, sau này có phò mã, cũng không thường xuyên vào cung. Trong sách, đến giai đoạn cuối mới biết An Hoa là do Đức Phi sắp đặt để đối phó với trưởng công chúa, nhưng cụ thể không miêu tả nhiều. Ngược lại, trong khoảng thời gian Đức Phi và trưởng công chúa đối đầu, người ta mới dần biết tình cảm của hai mẹ con này cũng không tệ. Vì quyết định quay và chiếu song song vào kỳ nghỉ hè, nên giai đoạn đầu cần phải dự trữ vài tập. Vị đạo diễn này có phong cách quay phim hoàn toàn khác với Phương Sùng Mai. Mấy ngày đầu Tiêu Nhung không quen lắm, việc di chuyển vị trí cũng mất rất nhiều thời gian. Đoàn phim này rất đông người, diễn viên quần chúng cũng vậy. An Hoa công chúa còn có cảnh cưỡng đoạt dân nam, biển sao cũng cài cắm không ít người vào để mua nước tương, vai phụ không quan trọng. Trong số đó có cả tiền bối của Tiêu Nhung, cũng là thành viên nhóm nhạc nam. Trước đây, trong các hoạt động nhóm, họ cũng có nhiều lần hợp tác, quan hệ hai người khá tốt, quay xong còn cùng đi dạo. Trai đẹp gái xinh, ở đoàn phim cũng khá dễ nhận ra. Đôi khi trong giờ nghỉ giải lao lớn, việc thay đồ diễn quá phiền phức, Tiêu Nhung cứ thế mặc đồ diễn đi xem người khác quay. Tuần đầu tiên Tiêu Nhung vào đoàn, ngoài buổi đọc kịch bản tập thể ra thì chưa gặp Kinh Thiên Nguyệt. Hôm nay quay xong, Phao Phao đến gọi cô, chị Thiên Nguyệt đang đối thoại kịch bản đó. Danh tiếng của Kinh Thiên Nguyệt quá lớn, đa số người trẻ tuổi chưa từng gặp nàng. 3 năm một lần trong giới lại có sự đào thải, vừa lúc thiếu vị trí. Rất nhiều người vây xem, Tiêu Nhung đi cùng tiền bối cùng công ty. Tiền bối tên Trử Thế Nam, trông khá thư sinh, thuộc kiểu Mỹ Nam. Anh ta lớn hơn Tiêu Nhung khá nhiều, chuyên tâm về âm nhạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công ty có tham vọng không nhỏ trong việc mở rộng kinh doanh, đưa cả át chủ bài của nhóm nhạc nam và những người đứng đầu nhóm nhạc nữ đến để lộ mặt. Đáng tiếc Trử Thế Nam chưa từng được đạo diễn lớn mài giũa kỹ năng diễn xuất, liên tục ưng. Quay cảnh bị Tiêu Nhung véo mặt mà cũng phải cười rất nhiều lần. May mắn là cũng rất nhanh qua. Nhung nhãi con, trước đây em từng đóng phim với nữ thần rồi à? Trử Thế Nam đội tóc giả, hai bên mặt còn rủ xuống hai lọn tóc. Eo anh ta được thắt lưng thắt rất nhỏ, dáng người cao hơn Tiêu Nhung một chút, trông yếu ớt hơn cả Tiêu Nhung. Người phụ trách bên cạnh cảm thấy hai người này đúng là thần tượng, đứng giữa đám diễn viên quần chúng cũng lấp lánh sáng ngời. Nhưng dù sao cũng không bằng người đang được vây quanh. Đây là lần đầu tiên Tiêu Nhung nhìn thấy Kinh Thiên Nguyệt mặc cổ trang, nhìn tận mắt. Trước đây, những tạo hình trong phim võ hiệp của Kinh Thiên Nguyệt đều rất đơn giản, nhưng khí chất của nàng thực ra lại rất hợp với trang phục lộng lẫy. Không gò bó, phóng khoáng và ung dung. Người có quyền cao chức trọng chính là có khí chất đó. Đức Phi nói chuyện ôn tồn nhỏ nhẹ nhưng lại toát ra vẻ quý phái. Cảnh quay tiếp theo là trưởng công chúa tìm hoàng đế, Đức Phi cũng có mặt trong khung hình. Kinh Thiên Nguyệt đứng lười biếng, ánh nắng chiếu lên, khiến trang phục diễn của nàng như được dát vàng. Trang phục, hóa trang, đạo cụ của bộ phim này đều rất đáng tiền, tài chính được hỗ trợ, đãi ngộ đều rất tốt. Sở Nghiên đứng ở một bên. Cô ấy có khuôn mặt ngọt ngào, giọng nói cũng có chút nũng nịu, nhưng vóc dáng không hề thấp. Trưởng công chúa thích mặc quần áo trắng, búi tóc đều rất đơn giản, hoàn toàn trái ngược với Đức Phi, cũng đề cao sự tiết kiệm. Nhưng các gia tộc quyền quý ở kinh thành thì nhiều, căn bản không phải ai muốn lay chuyển là được. Sở Nghiên trông cũng không phải kiểu qua đối đầu với Kinh Thiên Nguyệt, nhưng hai nữ diễn viên cần đối diễn thì lại đứng quay lưng vào nhau. Nam diễn viên đóng vai hoàng đế thì vuốt râu giả, lại ung dung tự tại phe phẩy kịch bản. Chuyên viên tạo hình vẫn đang xem xét chỗ nào cần chỉnh sửa. Chu Châu tùy tiện nhìn ra ngoài một cái, dị một tiếng. Kinh Thiên Nguyệt nghiêng đầu, vừa lúc nhìn thấy Tiêu Nhung trong đám đông, mặc bộ đồ diễn của An Hoa công chúa trông rất muốn khoe tiền, búi tóc đen nhánh vẫn theo kiểu thiếu nữ, châm cài trên đầu lắc lư, đẹp đến chói mắt. Người đàn ông bên cạnh cũng vậy. Đang rất thân thiết nói chuyện với Tiêu Nhung. Tiêu Nhung cười một chút, Kinh Thiên Nguyệt thu ánh mắt lại, Chu Châu vẫn còn lẩm bẩm, trời ạ, hóa ra người đóng nam sủng chính là Trử Thế Nam. Tôi ship họ rồi đó, Kinh Thiên Nguyệt, chuyên viên tạo hình liếc nhìn, ai chà, xứng đôi thật, hai người đều đẹp, người qua đường lên tiếng, Kinh Thiên Nguyệt xùy một tiếng, cái cậu trai đó còn không tráng kiện bằng Tiêu Nhung nữa. Chu Châu không nói nên lời nửa ngày. Cảm thấy Tiêu Nhung sao lại dính đến từ tráng kiện, còn mình thì bị xúc phạm. Bên kia, Tiêu Nhung như có cảm giác, ngẩng mắt nhìn lên. Kinh Thiên Nguyệt vừa lúc cũng ngước mắt, họ tình cờ chạm mắt qua đám đông, ánh mắt giao nhau chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Tiêu Nhung nhớ đến lời từ chối ngày hôm đó, quay mặt đi. Vừa lúc Trử Thế Nam rủ cô chơi game, cô xoay người đi. Còn Kinh Thiên Nguyệt ánh mắt bị bỏ rơi, cảm thấy hơi khó chịu. Vừa lúc Sở Nghiên quay về phía nàng, nàng nói rất thẳng thừng, nhìn tôi làm gì, Sở Nghiên, cô có bệnh à, hay nhìn cô chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.